Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235. Nàng là ta tức phụ nhi, nàng không phải ta bạn gái. Tưởng Lệ Hành trả lời chém đinh chặt sắt. Nghe được hắn trả lời, Thôi Sán Mạc Danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tưởng Lệ Hành người này là khinh thường nói dối. Nếu hắn nói không phải, liền nhất định không phải. Bằng không, chính mình thật đúng là không biện pháp cùng Tưởng lão gia tử công đạo. Ngươi nói đại thiếu gia chính mình hỗn giới nghệ sĩ liền tính, còn tìm cái ở giới nghệ sĩ diễn viên quần chúng diễn vai phụ bạn gái. Này bị lão gia tử biết, một hai phải tức chết không thể. Thôi Sán đang ở kia tự mình ân ủi đâu, liền nghe được Tưởng Lệ Hành lại lần nữa thong thả ung dung mở miệng. Nàng là ta tức phụ nhi, đời đời kiếp kiếp, vĩnh không rời bỏ người. A, tức phụ nhi, gì? Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Thôi Sán mở to hai mắt nhìn, giọng nói đều kêu ếch. Ngươi cùng nàng đã đăng ký kết hôn, ở nước ngoài sao? Ta như thế nào không biết? Tưởng Lệ Hành, ngươi này nội tâm diễn quá phong phú. Ta còn không có gặp qua nàng cha mẹ, không biết nhà bọn họ người đồng ý không đâu. Nào có nhanh như vậy? Tưởng Lệ Hành nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Kỳ thật, hắn lo lắng nhất chính là Ninh Hoan tâm ý nguyện a. Cái gì? Nhà bọn họ người chẳng lẽ còn có thể phản đối không thành? Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Thôi Sán cảm thấy chính mình nghe được thiên phương dạ đàm. Tưởng Lệ Hành chính là Tưởng gia đại thiếu. Tưởng gia chính là ở tại Ngọc Hải Sơn đỉnh núi siêu cấp hào môn. Vì cái gì không thể phản đối? Ngươi cho rằng nàng bối cảnh là cái gì? Kia chính là gia gia, cũng đắc tội không nổi. Tưởng Lệ Hành thấp thấp cười, trong ánh mắt hiện lên một mạt sắc lạnh. Tưởng gia, tính cái gì, dám xem thường Hoan Tâm? Một giây đánh sưng mặt. Thôi Sán, ta đi, chẳng lẽ thế giới này huyền huyễn sao? Thôi Sán cảm thấy Tưởng Lệ Hành nói tin tức quá phong phú. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn hoàn toàn vô pháp lý giải lĩnh ngộ a. Hay là này Ninh Hoan Tâm còn có cái gì ghê gớm lai lịch sao? Điểm này chính mình muốn hay không cùng lão gia tử hội báo. Lấy Tưởng gia nhân mạch, hẳn là có thể tra được nàng sở hữu chi tiết đi. Nhìn đến Thôi Sán đứng ở tại chỗ ánh mắt lập lòe, Tưởng Lệ Hành lại lần nữa lạnh lùng mở miệng. Ta biết, ngươi phải hướng gia gia hội báo chuyện này. Ngươi có thể tự tiện. Tưởng gia những cái đó phế vật nếu muốn động nàng lời nói, ta cũng sẽ không ra tay, càng sẽ không ngăn. Ta chỉ biết yên lặng nhìn bọn họ chết sẽ có bao nhiêu thảm. Money nói xong, Tưởng Lệ Hành đã không chút do dự xoay người rời đi, chỉ để lại Thôi Sán một người sắc mặt biến hóa không chừng, đáy lòng hoàn toàn không có phổ. Thiên đâu nói nhiều, này Ninh Hoan Tâm rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Sao sao chờ đến Thôi Sán trở lại hai hào xưởng thời điểm, Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm đã vào bàn tiếp tục quay chụp. Không biết có phải hay không vừa mới kia một hôn quá kinh thiên động địa. Hiện tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm trong sân hai người, đôi mắt cũng không dám chớp một chút, sợ chính mình nháy mắt liền bỏ lỡ một hồi thế kỷ trò hay. Bất quá, sự thật chứng minh, bọn họ nghĩ đến quá nhiều. Tưởng Lệ Hành vẫn luôn là thực chuyên nghiệp dựa theo kịch bản tới biểu diễn, dư lại cốt truyện thực bình đạm, đều là ở tiên nhất môn bên trong một ít hàng ngày. Hai người biểu hiện cũng đều không tồi. Ninh Hoan Tâm cũng không có bị vừa mới kia đột nhiên mà một hôn cuối giây đầu trận tuyến, cùng Tưởng Lệ Hành diễn vai diễn phối hợp thời gian dài, Nàng tựa hồ đã thích ứng hắn tiết tấu, bị hắn mang theo nhập diễn. Mỗi một lần quay chụp, nàng đều sẽ quên chính mình, đem chính mình hoàn toàn toàn đại nhập đến Hoa Linh Nhi trong thế giới. Cứ như vậy, một ngày quay chụp thực mau liền kết thúc. Ninh Hoan Tâm ở trang phục gian tháo trang sức ra tới thời điểm, lại phát hiện hành lang trống rỗng. Nguyên bản chờ ở ngoài cửa Tạ Ngọc Điệp không biết tung tích. Nàng theo bản năng đi sờ chính mình di động. Liền ở ngay lúc này, Thôi Sán đột nhiên từ một bên phòng nghỉ đi ra. Hoan Tâm, ta kêu Tiểu Điệp đi về trước. Lệ Hành muốn tìm ngươi ăn một bữa cơm. Ngươi có thời gian đi. Trước càng hai chương, hôm nay suy nghĩ có điểm loạn. Trầm không dưới tâm ẩn y ta nhất định là cậu lương ăn nhiều. Di chứng. Hết chương.